Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đi mẹ ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ban đầu Lưu Kiệt vì chuyện này. Nhưng mà bị bạn học trong lớp cười nửa học kỳ đổi ai bị nữ sinh chủ động dắt tay thời điểm không? Chỉ có cự tuyệt, còn mặt đỏ tới mang tai nói một câu ngươi lầm. Đều là giống nhau được bị chế nhạo rất lâu sự việc. Từ Tú Tú tính tình như cũ như khi còn bé như nhau. Có ý kiến gì vậy tổng sẽ chiếu cố người khác cảm thụ. Gặp Lưu Kiệt một bộ cẩn trọng dáng vẻ lúng túng. Cũng không có nói sao. Cười cười nói. Được, nhìn người khẩn trương. Thôi, không nói. Lưu Kiệt cười khan đôi câu. Vội vã kết thúc cái đề tài này. Phải, vậy ngày mai ta tới thử một chút, ngày hôm nay được xử lý chút chuyện. Hắn nói xong cũng không đợi được chạy ra khỏi cửa, nhưng là không chú ý tới Từ Tú Tú ở sau lưng nhìn mình. Ánh mắt thành tựu xuất sắc liền liền, cuối cùng là tiếp xúc lên. Ôm 100.000, số tiền lớn, Lưu Kiệt từ Từ Tú Tú nhà tiệm đồ cổ đi ra. Lập tức liền lấy mấy ngàn đại dương. Kiếm tiền chính là dùng để xài. Hắn đầu tiên là đi nhà trước kia chưa từng đi vào trong nhà hàng mắc tiền. Bữa ăn tốt đãi mình. Sau đó lại cho mình thêm thân trang phục và đạo cụ. Sau đó mới dự định ngồi xe trở về. Thuận tiện mua chút đồ dùng hàng ngày các loại đồ. Kết quả vừa mới tới ven đường lên. Một tiếng kêu khóc liền đưa tới hắn chú ý. Hu hu hu, ta không cùng ngươi đi. Lưu Kiệt theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái chú bé đứng ở ven đường lên lau nước mắt. Đứa nhỏ bên người đứng cái lối ăn mặc mộc mạc người phụ nữ trung niên. Giờ phút này đang một tay nắm hắn cánh tay, một tay dùng sức đánh hắn cái mông. Ngươi không đi đi chỗ nào? Ngươi như vậy thích đồ chơi? Đi cho tiệm đồ chơi lão bản làm nhi tử à? Người phụ nữ trung niên một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thấy chung quanh có người nhìn tới, còn giải thích câu, đứa nhỏ không nghe lời, ồn ào đến mọi người, ta cái này thì mang hắn đi. Chú bé lại là vùng vẫy lại là kêu khóc, ta không đi. Lưu Kiệt nhướng mày một cái, người phụ nữ trung niên hành động đúng là có chút khác thường. Đều là trên mình rớt xuống thịt. Bình thường phụ mẫu, đặc biệt là mẫu thân, dạy bảo đứa trẻ thời điểm đều là nặng cầm nhẹ thả. Làm dáng một chút, làm sao cũng không thể thật bỏ được hung hăng thu thập. Nhưng nữ nhân này ra tay nhưng là tàn nhẫn. Lưu Kiệt cách 7 đến 8 mét vị trí, cũng có thể nghe được nàng bàn tay đánh vào đứa nhỏ trên mông. Rút ra được bóc bóc vang, không phải là mẹ ghẻ đi. Lưu Kiệt ban đầu vậy không đi những địa phương khác muốn. Kết quả là thấy được bên cạnh có người tựa hồ là muốn lên đi hỏi một chút. Nhưng vừa đi vào bước, liền bị mấy cái giống như người đi đường người to con đưa tay ngăn cản. Mà vậy người phụ nữ trung niên vậy bắt đầu quăng người. Tùy ý chú bé ngồi dưới đất, trực tiếp lôi tay hắn dùng sức kéo. Trên mặt mơ hồ lại có một phần dữ tợn. Lưu Kiệt đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này mẹ hắn, đừng là tên lường gạt chứ. Đổi những người khác thật đúng là không có biện pháp kết luận. Nhưng Lưu Kiệt không giống nhau. Hắn nhưng mà có mã QA cái này đại sát khí. Lưu Kiệt lập tức vậy không do dự. Trực tiếp đem sự chú ý tập trung đến người phụ nữ trung niên trên mình. Một khắc sau, mã QA nổi lên. Lưu Kiệt toại sử dụng, quét đảo qua. Quét hình kết quả như sau. Hà Hương Lan, nữ, 47 tuổi, nghề buôn người, 8 năm qua gây án 31 vụ, bắt cóc nhi đồng 32 bé, thủ hạ có như tên ăn xin nhi đồng, câu làm người là trí tàn, thủ đoạn tàn nhẫn tàn bạo, có nhất định tính nguy hiểm, trình độ nguy hiểm, nửa sao. Lưu Kiệt lúc ấy thì nổi tiếng. Ngươi trời ạ, cái này lão con điếm chẳng những gạt buôn bán trẻ em, lại còn nhẫn tâm đến người là trí tàn. hắn không thiếu xem qua trên TV báo cáo bị giải cứu ăn xin nhi đồng. Những đứa trẻ kia có bị tạt axit, toàn thân da bị ăn mòn được thê thảm không nỡ nhìn. Có bị gõ gãy tay chân, đem khớp xương rất miễn cưỡng vặn vẹo thành hình thù kỳ lạ quái trạng. Có thậm chí trực tiếp bị cắt cụt, gãy tay gãy chân, mà hết thảy các thứ này chỉ là vì để cho đứa nhỏ nhìn như càng đáng thương chút. Có thể phải đến tiền, không chút khách khí nói, như vậy rác rưởi, trong lòng là không có một tia một hào nhân tính, chính là bắn chết 10 lần cũng không quá đáng. Lưu Kiệt mặc dù không phải là cái xen vào chuyện của người khác người, nhưng đối với phải trái rõ ràng nhưng không làm được mắt lạnh bên cạnh xem, thật là đáng chết. Hắn trong lòng vô danh giận lên, vậy không chú ý gọi điện thoại, cầm lấy điện thoại ra phát tài cái báo C, a tin nhắn ngắn. Sau đó trực tiếp mau chạy lên, quát to, mẹ người ép, buông tay ra. Vậy người phụ nữ trung niên đoán chừng là không nghĩ tới sẽ có người ngăn lại. Sững sốt một chút, tức miệng mắng to, lão nương mang mình đứa nhỏ về nhà liên quan gì ngươi? Chú bé vừa khóc lại nháo, ngươi không phải mẹ ta. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, nghe chưa? Người phụ nữ trung niên mặt liền biến sắc, hướng bên cạnh nháy mắt, đây chính là con ta. Chừng nhất thời dựa vào tới đây hai tên cường tráng, trực tiếp một cái mở lên Lưu Kiệt. Lưu Kiệt đang muốn nổi giận, liền thấy người to con vẩy một cái bên ngoài bộ, đem bên hông một cây dao găm lọt đi ra. Lạnh lùng nói, không chuyện ngươi, cút sang một bên, nói nhảm nữa lão tử giết chết ngươi. Lưu Kiệt giận cười, ban ngày ban mặt tới rẽ đứa nhỏ, người mẹ hắn còn theo lão tử hô to. Hắn vậy không có lên đầu đến cứng đối cứng, lui về phía sau mấy bước, đi tới an toàn vị trí, ngay sau đó hướng chung quanh kêu, mọi người hỗ trợ, nơi này có tên lường gạt cướp đứa nhỏ. Lời còn chưa dứt, chung quanh nhất thời dừng lại một hồi xôn xao. Tên lường gạt, ở đâu? Con mẹ nó, thành phố Minh Hải lại có thể cũng có những tạp chủng này. Nơi nào vậy? Mọi người đừng để cho người chạy. Bỏ mặc từ lúc nào? Tên lường gạt loại nghề nghiệp này đều là người người kêu đánh. Nhà ai đều có đứa nhỏ. Ngươi không ra tay, quẹo vào ngươi trên đầu mình thời điểm làm thế nào? Vì vậy, Lưu Kiệt tiếng gào này tại chỗ dẫn được vô số người đi đường chen chúc tới. Trực tiếp đem vùng lân cận hoàn toàn vây lại, người phụ nữ trung niên và mấy tráng hán kia mặt lộ hốt hoảng. Hai mắt nhìn nhau một cái đều có ý rút lui. Lưu Kiệt thấy vậy, ở trong đám người hô to một tiếng, chính là mấy người này. Tên lường gạt cũng không phải cái gì hiền lành, nhất thời muốn phản kháng. Lưu Kiệt sớm ở bên cạnh nhìn đúng, thấy vậy từ luống hoa bên cạnh bắt khối bể cục gạch. Trực tiếp đập tới, trong miệng hô, đi mẹ ngươi, lần này thật là giống như là đốt thùng thuốc nổ. Đám người chung quanh tình phẫn trào dưới, trực tiếp chen nhau lên, bắt trước mấy người con buôn liền đánh. Những tráng hán này mặc dù thân thể cường tráng nhưng cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ. Miễn cưỡng chống cự một hồi, liền bị người tháo đao, đánh được sưng mặt sưng mũi, thê thảm không nỡ nhìn. Cũng may là khu náo nhiệt, cảnh sát rất nhanh đã tới rồi. Đến khi mấy cái cảnh phim tách ra đám người đi vào, mấy người con buôn đã bị đánh được không được dạng người. Vậy người phụ nữ trung niên thảm nhất, một miệng răng bị đánh rớt hơn nửa, nửa bên mặt đều bị người đập sập, nhìn như hãy cùng cái quái vật tựa như. Có cái cảnh sát trẻ tuổi xem được nhức đầu, hỏi một câu, ai ra tay? Vốn là lời này chẳng qua là theo thông lệ thẩm vấn. Dẫu sao tên lường gạt bị đánh được thảm như vậy, đã coi như là bạo lực xung đột, tổng được có cái giải thích. Lưu Kiệt cũng không muốn những người này bởi vì không người làm chứng miễn trách nhiệm hình sự. Lập tức đứng ra nói, bọn họ ra tay trước, chúng ta đều là bị động tự vệ. Đúng, ta cũng tự vệ, còn có ta,